Đó là một chiếc vỏ óc trắng ngà tinh xảo nhỏ xinh. Cả hoa văn hay màu sắc đều giống như đúc với chiếc vỏ ốc mà cô cầm chặt trong tay. Không sai chút nào, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chú thích: 1. Trích từ Bách Khoa Baidu. Từ khóa đảo Thái Bình Dương. Bắt đầu xoáy vào cốt truyện. Nhưng mà quý bằng hữu hãy yên tâm, bản chất đây là một câu chuyện ngọt ngào. Hết thảy cốt truyện đều phục vụ cho tình yêu của Chỉ Chỉ và Sở Sở. Chú thích thêm: tôi không nhớ rõ cục cưng Chu Trừng xuất hiện ở chương 13. Chương 14 gì đấy. Một nhân vật cùng tham gia hóng hớt, bánh sầu riêng, lưu liên su, trong chuyện, cách chương.